Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, Lục đạo Obito. Mắt thấy cái này thập vĩ sắp ngưng tụ thành công vĩ thú ngọc, Gen chính là cười lạnh một tiếng, khống chế cửu vĩ đưa ra hữu trảo, cũng không sợ vĩ thú ngọc nổ mạnh, trực tiếp đem kia vĩ thú ngọc ấn vào thập vĩ trong miệng. Sau đó giúp nó khép lại miệng, ngay sau đó nhảy lên một cái, tạp thăng chí thăng trùng oanh, nổ lớn, tại thập vĩ trong cơ thể nổ vang, thập vĩ kia nguyên bản da bọc xương bộ dáng, trong nháy mắt bành trướng, cổ thành một cái khí cầu bộ dáng, rồi sau đó lại nhanh chóng co rúc lại, toàn bộ thập vĩ trực tiếp sụi lơ đi xuống, gắng gượng ăn một miếng chính mình vĩ thú ngọc. Thập vĩ nằm ở đó hố trong bên trong, cứ việc có một chút suy yếu, nhưng trên người khí tức lại càng trở nên nguy hiểm. Bây giờ thập vĩ chẳng qua chỉ là một cái không có chỉ số thông minh dã thú, mà con dã thú này bây giờ bị đánh cho bị thương, kết quả của nó chính là khiến cho càng cuồng bạo. Giống, gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra, nhượng Gen sắc mặt đều hơi có chút ngưng trọng. Thập vĩ bùng nổ, nó ngửa mặt lên trời gào thét lấy, trên người khí tức không ngừng tăng cường lấy, một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể nó bộc phát ra. Mạnh mẽ phong áp hướng bốn phía thổi đến mở ra, mặt đất tại trong khoảnh khắc biến mất, trên bầu trời, đột nhiên hạ xuống đầy trời lôi đình thất luyện, đánh ở trên mặt đất, trước mắt từng cảnh tượng ấy, liền phảng phất thế giới tận thế hạ xuống như vậy. Để cho lòng người trận trận kinh tâm, cho dù là tại phía xa Konoha mọi người, cũng có thể nghe được kia thập vĩ tiếng giống giận, mà ở huyền nhãn trong, lại thấy sâu hơn tầng thứ đồ vật, Gen bản thân liền tự ích đường đi, đem người cải tạo thành tiên nhân, có thể nói hắn mỗi thời mỗi khắc đều là ở vào tiên nhân hình. Thức bên dưới, bình thường để luyện ra chakra liền trực tiếp là tiên thuật chakra. Mặc dù Gen còn dư lại thể nội phủ bẩn còn vẫn chưa xong sửa đổi. Nhưng dù vậy, Gen vẫn là thấy, lúc này thập vĩ, tại vừa mới kia một lần nổ mạnh sau đó, trong cơ thể vốn là có chút suy yếu. Nhưng ở thập vĩ nổi điên sau đó, thập vĩ lại trực tiếp nắm kéo cái thế giới này chính giữa tự nhiên năng lượng. Đem kéo xuống nó bên trong thân thể đem hấp thu, lực lượng biến đến càng cường đại hơn. Mà thập vĩ dáng ngoài, cũng bởi vì này lần hấp thu tự nhiên năng lượng, hình tượng xuất hiện lần nữa biến hóa, nguyên bản cao gầy cự nhân bộ dáng biến chuyển, lần hai biến thành một cái nằm úp sấp bò trên mặt đất sinh vật. Nhưng nó thân hình lại so với trước kia còn muốn khổng lồ. Nguyên bản đầu, lại một trận giãy giụa, ngay sau đó liền từ trong miệng, phun ra một cái màu nâu, giống như hoa cúc một dạng. Nhượng người buồn nôn không dứt vật thể. Lúc này thập vĩ chính là tiến vào giác tỉnh giai đoạn thứ ba. Cự ly này cuối cùng Nawaki giai đoạn, chỉ còn cuối cùng một lần giác tỉnh. Đối mặt bộ dáng này thập vĩ, lấy cửu vĩ hiện nay trạng thái, đối phó rõ ràng có chút cố hết sức. Tại Gen vẫn còn đang suy tư lấy đối sách thời điểm, kia đầy trời lôi đình đột nhiên biến mất. Thập vĩ chính thức tiến vào giai đoạn thứ ba. Chẳng qua là, còn chưa chờ kia thập vĩ nữa đối cửu vĩ phát động cái gì thế công. Kia Uchiha Obito, chính là lợi dụng thần uy không gian cái này thời không nhẫn thuật nhanh gọn. Đi tới thập vĩ đầu, hai tay kết ấn, sau một khắc, thập vĩ kia thân hình khổng lồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiêu giảm. Nói là tiêu giảm cũng không chính xác, phải nói là thập vĩ đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ. Bị hấp thu vào Obito trong cơ thể. Hả? Gấp gáp như vậy muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki sao? Gen nhìn một màn trước mắt này, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá theo sau chính là lắc đầu một cái. Hẳn là chính mình áp lực, khiến cho Uchiha Obito làm như vậy đi. Như thể tự nói mấy câu, Gen lại giải trừ Susanoo năng hồ cùng đối với. Đúng, cửu vĩ khống chế. Chậm rãi rơi vào cửu vĩ đầu. Nói, Kurama, người trước trở về Konoha đi. Tiếp theo giao cho ta liền tốt. Được rồi Huyền ca, ta đây hãy đi về trước. Cửu Vĩ đối với, đúng, gen an bài cũng không có ý kiến gì. Vừa mới mặc dù nó bị gen khống chế, nhưng gen cũng không có đưa nó ý chí áp chế xuống. Cửu Vĩ nghĩ muốn lấy lại chính mình quyền khống chế thân thể dễ như trở bàn tay. Mà hắn cũng tận mắt chứng kiến, chính mình kia bạo thảo thập vĩ một màn, đã sớm hài lòng. Bây giờ thập vĩ Jinchuriki đều xuất hiện, nó cũng nên xong việc thối lui. Gen gật đầu một cái. Rồi sau đó từ cửu vĩ đầu nhảy lên, chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà cửu vĩ thì tại gen nhảy lên trong nháy mắt, thân hình tiêu tan, chủ động giải trừ thông linh chi thuật, trở lại Konoha bên trong. Gen hai tay ôm trong ngực với ngực, lẳng lặng đứng trên không trung, chờ đợi Obito hấp thu xong thập vĩ, tiến vào lục đạo trạng thái. Mặc dù Gen có thể ngăn cản, nhưng Gen cũng không muốn. Bây giờ lấy Obito cùng tiêu biểu lực lượng, chính mình đánh quá không có ý nghĩa. Mà còn Gen cũng muốn đem kia Kaguya cho giải quyết triệt để. Cho nên vẫn là cần để cho Uchiha Obito cùng tiêu biểu hai người bọn họ hấp thu thập vĩ đạt tới lục đạo cấp. Dù sao đang đánh Kaguya trước cùng giả lục đạo cấp chiến đấu một lượng lần. Đối với, đúng, lục đạo cấp lực lượng làm quen một chút. Đến lúc đó với Kaguya đánh thời điểm, mới không còn không thích ứng. Cửu vĩ sau khi biến mất không bao lâu, đại khái qua ước chừng 10 giây đồng hồ tả hữu, thập vĩ nguyên bản vị trí, cũng chỉ còn lại có một viên màu trắng trứng nổi bồng bềnh giữa không trung. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, viên kia màu trắng trứng, không ngừng truyền tới kia tim đập thanh âm, kia to lớn đại sinh mệnh lực khuếch tán mà ra, nhượng Huyền Đô không nhịn được nhíu nhíu mày. Rắc rắc, chấm ngoặc kép, vỏ trứng tan vỡ, biến hóa là màu trắng lông chim chậm rãi bay xuống, lộ ra trong đó, kia Uchiha Obito thân ảnh. Lúc này Uchiha Obito, lục đạo cấp đặc biệt áo dài trắng ra thân, trên tay nắm tiên nhân gậy tích trượng, mấy viên cầu đạo ngọc trôi lơ lửng ở sau lưng của hắn. Trên người kia cường đại khí tức, nhượng người không nhịn được vì thế mà choáng váng. Uchiha Obito cảm thụ trong cơ thể mình kia lực lượng cường đại, khóe miệng đột nhiên lộ ra một đạo độ cong, tiếp lấy lần hai mở rộng, rồi sau đó càng là cười to lên. Hừ hừ ha ha ha ha ha ha ha. Đây là cường đại dường nào lực lượng a. Ta rốt cuộc thành công. Senju Gen a, hối hận đi, hối hận ngươi mấy năm nay đối với ta hành động đi. Sau đó ở ta nơi này lực lượng cường đại bên dưới, run rẩy đi, gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.